Con nhớ trong kinh Pháp Cú có chuyện một người trong kiếp trước nhờ cúng dường cho một vị sa môn giả mà trở thành hoàng hậu. Vậy có phải cúng dường cho một vị sư dù là giả cũng có phước lớn hơn người thường? Sư không nhớ có câu chuyện này. Mà theo sư nhớ là quý vị nhớ nhầm. Tức là không hề có chuyện là một bà hoàng hậu nhờ cái quá khứ bà cúng dường cho một cái vị sư giả mà được đời này được làm hoàng hậu thì không có. Sư hoàn toàn không nhớ có cái chuyện như vậy. Nhưng mà một chuyện như vậy là có nè. Một cái cô ăn xin nghèo, một cái cô nhà nghèo cúng dường hoa đến Đức Thế Tôn. Và sau đó nhờ cái phước á, nó trổ, nó làm cho khi mà cái cô này cổ nghỉ lại ở dưới cái gốc cây á, thì nó có cái phước đặc biệt là khi mà mặt trời nó mọc nó lặn á, nó đổi chiều thì cái bóng nó lệch, nhưng mà vì che cho cái cô này cho nên cái bóng của cái cây á, nó không bị lệch để nó che cho cô gái. Thì cái ông quan đại thần đi ngang qua thì thấy đây là một điều đặc biệt, thì có lẽ đây là một con người đại phước, cho nên là ông nhận về nuôi rồi sau này là cô rồi gả cho nhà vua trở thành hoàng hậu đấy. Cái đó thì có. Đó là hoàng hậu của vua Vasenadi. Chứ còn cái chuyện mà cúng dường cho một vị sứ giả mà thành hoàng hậu thì sư không nhớ là có chuyện này. Còn nếu như ai có thể dẫn chứng được, ai có thể dẫn chứng được? Ai có thể dẫn chứng được thì cho sư biết hả? Còn cái việc cúng dường cho một cái vị sư giả đó thì nó có phước hơn người thường hay không thì cái vấn đề nằm ở chỗ này. Tức là đối với người bố thí ha, khi quý vị cúng dường thì cái tâm của mình ấy là mình hướng đến Tam Bảo. Cho nên cái tâm của mình nó tốt hơn rất là nhiều so với việc là mình hướng đến những chúng sanh khác. Đấy. Tức là do cái chủ ý của mình khi đó mình hướng đến Tam Bảo. Chính bởi vì lẽ đó cái phước mình trổ nó lớn. Chứ không phải là cho vị sư giả thì cái phước nó nhiều hơn. Cái vấn đề không nằm ở cái chỗ ông sư giả, vấn đề nằm ở mình. Do cái chủ ý của mình á là mình cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến một vị sư thiệt nhưng mà mình bị lừa. Còn đối với bản thân cái vị mà giả sư á thì cái phần đó đó là người ta dành cho những vị sư thiệt nhưng mà họ giả rồi họ nhận, tức là họ đang ăn cướp của Tam Bảo. Cái nghiệp đó rất là nặng, cái nghiệp đó rất là nặng.